Công đức ấn, chương 120, ta nghe không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Hà Long Linh không chần chờ, nó mục tiêu rất rõ ràng, tuy rằng nàng xem ra cũng không phải chủ nhân của cái thân thể này, nó muốn chọn là cái kia suy yếu quen thuộc là bởi vì nàng từng cho nó cá đánh qua thần hồn lạc ấn, suy yếu là bởi vì nàng vì tìm tới nó tiêu hao số lớn lực lượng nguyên thần. Từng có thần hồn lạc ấn, thành lập liên hệ liền dễ dàng được nhiều. Sơn Hà Long Linh cẩn thận từng ly từng tí chui quá khứ, sương mù bao vây Tô Lâm An phế phẩm nguyên thần, cũng tại đụng chạm lấy cái kia một sát na, sơn thủy tinh bị lôi kéo vào một cái vòng xoáy, chờ nó kịp phản ứng thời điểm, nó thấy được một phương hộp mực đóng dấu, và hộp mực đóng dấu phía dưới bị đè ép ngọn lửa. Nòng nọc hòa nhìn xem không chung cái kia đầu ngón tay phẩm chất gần như trong suốt tiểu xà, cả giận nói. Người đi vào, người như thế nào không có bị công đức ấn ngăn chặn? Cái kia Sơn Hà Long Linh nổi giữa không trung, rất rõ ràng có thể tại Tô Lâm An thức hải tự do hoạt động. Tô Lâm An nguyên thần cảnh giới không thấp, nàng thức hải rộng rãi nhiều, khôi phục sau chính là một vùng biển. Về sau còn có thể tiếp tục gia tăng tinh thần đại hải, bầu trời đêm đầy sao tự thành trời đất cũng không kỳ lạ, nhưng mà mặc kệ cái kia thức hải tại lớn, nòng nọc hỏa cũng là bị ngăn chặn, căn bản không thể tại trong thức hải hoạt động, ngược lại này Sơn Hà Long Linh không có bất kỳ cái gì hạn chế, nó về sau nhiều tiêu sái a, mà nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Về sau so với mình đãi ngộ còn tốt, suy nghĩ một chút đều không thoải mái. Bất quá bây giờ không phải nói những điều kia thời điểm, Sơn Hà Long Linh thoát ly thân thể sau nhận chủ, nó sẽ không lại suy yếu xuống dưới, sẽ còn bị Tô Lâm An chậm rãi dưỡng tốt, mà nó là chỗ này sơn mạch chân chính tinh thần vị trí, chỉ cần sơn thủy tinh bất tử, nơi này liền sẽ dần dần khôi phục yên tĩnh, giống như cây khô gặp mùa xuân, chậm rãi tỏa ra sự sống. Có sinh cơ liền có linh khí, tử khí bị đuổi tản ra, mà linh mạch thì tái hiện trời đất. Vấn đề giải quyết tự nhiên là muốn đem Tô Lâm An làm ra đáy biển. Tô Lâm An thu phục Sơn Hà Long Linh, cái kia tiểu bạch xà tiến vào nàng thức hải về sau, nàng khô cạn thức hải liền thoải mái hơn, đầu cũng không đau như vậy. Chỉ là trong cơ thể linh khí vẫn như cũ khô cạn, muốn đi ra ngoài còn có một chút phiền toái. Tốt tại Sơn Hà Long Linh lại đem cái kia vàng bạc cá làm đi ra, cái kia cá cũng là lợi hại, cắn y phục của nàng đem nàng đi lên kéo, sừng sốt đem nàng ném ra biển sâu, không có phía dưới khủng bố áp lực cùng tử khí, Tô Lâm An liền dễ chịu rất nhiều, chính mình cũng có thể bơi lên đi. Kết quả vừa tới trên biển, liền cảm giác được Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp đều trong nước, hai người vừa mới rơi xuống nước, đều là nửa chết nửa sống bộ dáng. Tô Lâm An, giờ phút này đã gió êm sóng lặng, nàng nhìn thấy trên biển có một ít trôi nổi vật là linh chu hài cốt, trước mặt nàng còn có không ít rất thật la bạc nhẹ nhàng tới, lớn nhỏ tại yên ổn trên mặt nước bay, liếc nhìn qua còn có một chút dọa người. Nàng xuống dưới bao lâu? Chiêu Chiêu bọn họ thế mà bị khi phụ. Tô Lâm An tuy rằng được rồi Sơn Hà Long Linh một chút tẩm bổ hơi tốt rồi một chút, nhưng nàng nguyên thần như cũ suy yếu, tập trung lực chú ý mới miễn cưỡng thấy rõ nơi xa, chỉ thấy thanh ngọc án tung bay ở trên biển, phía trên còn đứng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Má Hồ Cổ Nguyệt vừa đem Lịch Nhan Chân hại chết, cầm Lịch Nhan Chân chữ vật pháp bảo cũng còn chưa kịp nhìn một chút bên trong có cái gì, chỉ thấy mặt biển gió lốc nháy mắt biến mất, trong khoảnh khắc liền trở nên gió êm sóng lặng, thiên không cũng lại không đen như mực, sao trời lấp lóe ở giữa, một vòng trăng lưỡi liềm cũng theo tầng mây phía dưới chui ra. Dưới ánh trăng mặt biển trơn nhẵn vào kính, không có một chút gợn sóng, giống như là không có một chút nhăn nhúm màu đen nhung tơ, những cái kia linh chu hài cốt cũng bất động, tựa như là nhung tơ bên trên tô điểm trang trí bình thường, ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Nháy mắt gió nổi mây phun, nháy mắt gió êm sóng lặng. Giờ phút này quen thuộc hải vực để Cổ Nguyệt sinh ra một cỗ cảm giác quỷ dị, hắn không dám ở lâu, liền chữ vật pháp bảo bên trong có đồ vật gì cũng không tính xem, dự định trước tiên đem trong biển mấy cái kia tạm thời người còn sống toàn bộ diệt khẩu, hậu quả chia lìa mờ. Thần thức ngoại phóng, muốn tìm người sống, thật tình không biết vừa mới tìm tòi ra ngoài, liền phát hiện trong nước chui ra một người, vẫn là cái kim đan kỳ tu vi nữ nhân. Bị thương rất nặng, từ đáy biển xuất hiện. Vừa rồi tại thanh ngọc trên bàn nha đầu kia rất rõ ràng là đang chờ người, chẳng lẽ ngay tại lúc này cái này đột nhiên xuất hiện kim đan kỳ nữ nhân. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia trong biển nữ nhân trên người thời điểm, trong biển nữ tử cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn một chút. Cổ Nguyệt không hề nghĩ ngợi trực tiếp thúc đẩy thanh ngọc án động tới. Thanh ngọc án giống như một chi mũi tên bay vụt quá khứ, cái kia trọng thương kim đan kỳ tất nhiên trốn tránh không ra. Hắn đã tính trước nghĩ, Tô Lâm An còn sửng sốt một chút. Thanh ngọc án đều bị cướp, thanh ngọc án là cao giai pháp bảo thượng phẩm, dù là hiện tại không nhận chủ, nhưng cũng có thể phát huy ra thanh ngọc án đại bộ phận uy lực, tỷ như phòng ngự của nó, kết giới, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ oanh bên trên một ngày đều oanh không ra. Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp ngoan ngoãn ở tại Thanh Ngọc trên bàn lời nói, như thế nào đều khó có khả năng bị trên thuyền cái kia kim đan kỳ đại viên mãn dâu quai nón cho đoạt thuyền, chỉ có thể là chính bọn hắn mở ra trên thuyền kết giới đem người đem thả vào trong. Này hai đồ đần, mắt thấy Thanh Ngọc án động vào, nói rõ cái kia dâu quai nón muốn giết người, Tô Lâm An nói. Đừng làm bị thương Thanh Ngọc án, đem cái kia dâu quai nón đốt sạch sẽ một chút. Đối với dạng này làm sằng làm bậy ác nhân, Tô Lâm An tuyệt đối có thể so sánh hắn càng ác. Nòng nọc hỏa vèo một cái liền nhảy lên đi ra, trên người hắn linh thạch chừa chút cho ta con a, Tô Lâm An hữu khí vô lực nói, nàng trên người bây giờ linh thạch pháp bảo đan dược cái gì cũng bị mất, pháp bảo chỉ còn lại có kim châm cùng cơ quan người gỗ, linh thạch một khối không có, đan dược cũng là một viên đều không, cơ hồ về tới Nam Ly Nguyệt lúc trước nghèo nhất thời điểm. Nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy thật sự là một buổi trở lại lúc ban đầu. Nhưng vừa dứt lời chỉ thấy nòng nọc hỏa đã xông phá Thanh Ngọc án phòng ngự kết giới, trực tiếp rơi xuống dâu quai nón bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một điểm đậu hà lan màu đen ngọn lửa, dễ như trở bàn tay phá vỡ Thanh Ngọc án phòng ngự kết giới, cũng đốt rụi hắn hộ thể linh khí bình chướng. Cổ Nguyệt trơ mắt nhìn cái kia chấm đen nhỏ nhi nhẹ nhàng tới, hắn căn bản là không có cách né tránh, rõ ràng chỉ có chút điểm đen, lại làm cho hắn như là đưa thân vào núi lửa cửa hang, toàn thân cao thấp ngâm tại dung nham bên trong, đem hắn quanh thân linh khí cùng trình độ nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Thứ gì, hắn con ngươi co rụt lại, đang muốn kêu cứu cầu xin tha thứ, lại phát hiện hắn đã không có cơ hội mở miệng. Chỉ là nháy mắt thần trí mơ hồ, thân thể cũng đã biến mất. Một cái khôi ngô cao lớn người sống, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, liền một túm đen xám đều không lưu lại. Nòng nọc hỏa nuốt sống người sống còn lắc đầu tỏ vẻ kim đan kỳ tu vi quá kém, bắt đầu ăn không sức lực. Về phần Tô Lâm An nói cho nàng chưa chút đây, thật có lỗi ta là ngọn lửa không lỗ tai dài, nghe không được. Tô Lâm An, cách chương.